Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, thời gian ngược dòng. Tiến giai A cộng, cầu hoa tươi, cầu kẹo. Nhìn thấy Trần Mặc thân thể sụp đổ, linh hồn xé rách cách đó không xa ngăn cản lại những cái kia A cấp ngự linh giả đỏ sát mắt sáng lên. Hơi có chút ngạc nhiên, nhưng là nàng sờ lên tay trái ngón áp út rơm dạ chiếc nhẫn. Trong lòng lập tức an định xuống tới. Cái này rơm dạ trong giới chỉ vẫn như cũ có duy nhất thuộc về người bù nhìn cái kia cỗ kỳ dị lực. Lượng, điều này nói rõ, nó căn bản còn chưa chết. Quả nhiên, sau một khắc, một đóa quỷ dị bỉ ngạn hoa trống rỗng xuất hiện, nổi bồng bềnh giữa không trung tản mát ra điểm điểm tinh quang. Điểm điểm tinh quang bên trong, thời gian đảo lưu, Trần Mặc người bù nhìn thân thể một lần nữa ngưng tụ lại. Bao quát linh hồn, Trần Mặc có vô số người rơm phân thân dự bị, làm sao lại dễ dàng như vậy bị giết chết đâu. Bất quá những này A cộng cấp ngự linh giả cũng không phải ăn chay. Vì dự phòng Trần Mặc phục sinh, có thể sử dụng thủ đoạn, vỡ nát rơi mất linh hồn của hắn. Linh hồn bị hao tổn về sau, Trần Mặc vẫn như cũ có thể lợi dụng người rơm phân thân phục sinh. Nhưng là linh hồn lại không cách nào khôi phục. Thực lực dù sao bị hao tổn. Bất quá Trần Mặc dự bị thủ đoạn cũng không chỉ người rơm phân thân cái này một cái, hắn còn dùng từ Minh Hà Luân Hồi quỷ vực bên trong lấy được cái kia đóa bỉ ngạn hoa. Tại bỉ ngạn hoa tác dụng dưới, Trần Mặc lần nữa khôi phục, lại vẫn như cũ là trạng thái đỉnh phong. Vì đem Trần Mặc thay đổi đến hoàn mỹ trạng thái, bỉ ngạn hoa cánh hoa dùng chỉ còn lại có một mảnh. Trong thời gian ngắn không cách nào lần nữa đảo lưu thời gian. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Nhìn thấy Trần Mặc tái tạo thân thể cùng linh hồn, như là ma thần lơ lửng giữa không trung, bao quát lục vũ ở bên trong 10 vị A cộng cấp ngự linh giả toàn bộ quá sợ hãi. Vừa rồi bọn hắn 10 người hình thành vây kín chi thế, cùng nhau phát lực rào sát Trần Mặc, muốn một lần nữa, cũng không có dễ dàng như vậy. Chỗ chết người nhất chính là, lần này Trần Mặc bật hết hỏa lực, mở ra ma thần thân thể bên trong cường đại nhất năng lực một. Ma thần hình thái, Trần Mặc thân thể cấp tốc bành trướng, biến thành một cái 4-5 mét cao kinh khủng người bù nhìn. Mặc kệ là lưỡi hái tử thần, còn có thất tội U Minh Đăng, cũng đều đi theo biến lớn. Đồng thời còn có một màn màu đen vầng sáng, hướng bốn phía khuếch tán ra ngoài, đem hơn phân nửa nguyên quốc đô thành đều bao phủ tại trong đó. Cái trạng thái này dưới Trần Mặc, rốt cục có hoảng sợ ma thần uy thế. Ma thần hình thái mở ra về sau, Trần Mặc thực lực có thể tăng lên gấp 2. Tất cả kỹ năng uy năng cũng tăng lên gấp 2, đồng thời còn có một cái bán kính cao tới 10 cây số. Hoảng sợ quang hoàn, đem những này đỉnh cấp ngự linh giả toàn bộ bao phủ tại trong đó. Bị hoảng sợ quang hoàn bao phủ về sau, những này đỉnh cấp ngự linh giả tâm thần chấn động, thực lực bị áp chế không ít, đại khái chỉ có đỉnh phong thời kỳ 8 thành tả hữu. Cứ kéo dài tình huống như thế, ma thần hình thái Trần Mặc liền lộ ra vô cùng kinh khủng. Lực lượng toàn bộ triển khai Trần Mặc, cái thứ nhất để mắt tới liền là khoảng cách gần hắn nhất Lý Binh. Cự thi hóa Lý Binh so ma thần hình thái dưới Trần Mặc hơi cao lớn một chút. Nhưng là lúc này đối mặt Trần Mặc, Lý Binh có loại vô cùng nhỏ bé cảm giác. Sẽ chết, thật sẽ chết, nhất định phải rời đi. Nhất định phải nhanh lên rời đi người rơm này. Bị Trần Mặc trên đỉnh về sau, Lý Binh tiềm thức đang điên cuồng gào thét, toàn thân cơ bắp, xương cốt, thậm chí là linh hồn, đều đang run rẩy. Đây là hoảng sợ tư vị, nhưng mà, đối mặt mở ra ma thần hình thái Trần Mặc khấm Lý Binh ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Mỹ diệu, hoảng sợ, chấm ngoặc kép, Trần Mặc không trung phát ra một trận nói nhỏ, để Lý Binh càng thêm hoảng sợ. Trước mắt của hắn hiện ra đủ loại kinh khủng huyễn tưởng, toàn bộ trực kích nội tâm của hắn mềm mại nhất địa phương. Lý Binh dù sao cũng là A cộng cấp bậc ngự linh giả. Chỉ cần 1-2 giây, liền có thể từ những này huyễn cảnh bên trong tránh ra. Bất quá 1-2 giây, đã đầy đủ Trần Mặc giết chết hắn 10 lần. Tại Lý Binh Lâm vào trong sự sợ hãi về sau, Trần Mặc điều động hàng ngàn hàng vạn tử vong quạ đêm hướng hắn đánh tới. Lúc này, tử vong quạ đêm thể tích làm lớn ra gấp 2, trong hai mắt đỏ như máu tựa hồ muốn nhỏ ra huyết. Vô cùng kinh khủng, bọn chúng tê minh lấy tạo thành màu đỏ thẫm kinh khủng điên cuồng hướng Lý Binh bao phủ tới. Mà đây là Lý Binh vẫn như cũ đắm chìm trong sự sợ hãi. Không, mau tỉnh lại, thấy cảnh này về sau, Lục Vũ muốn rách cả mí mắt, hắn muốn đi lên hỗ trợ. Thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Rầm rầm rầm, hàng ngàn hàng vạn tử vong quạ đêm hội tụ vào một chỗ, như là kinh khủng vòi rồng hướng Lý Binh bao phủ tới. Mỗi một cái tử vong quạ đêm đều tại mổ Lý Binh huyết nhục, thôn phệ linh hồn của hắn. A a a, thống khổ to lớn, đem Lý Binh từ trong tưởng tượng kéo đi ra, đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cơ hồ là 0,01 giây, Lý Binh tiếng kêu thảm thiết gọi im bặt mà dừng. Tử vong quạ đêm tán đi, lượn lờ tại Trần Mặc chung quanh. Nhưng mà nguyên bản Lý Binh vị trí chỉ để lại một bộ to lớn khung xương. Gió thổi qua, khung xương phấn hóa, theo gió phiêu tán tại không trung. Một màn này, để ở đây tất cả đỉnh cấp ngự linh giả đều lâm vào to lớn hoảng sợ bên trong. Lý Binh cái này am hiểu chiến đấu, sinh mệnh lực cực mạnh A cộng cấp ngự linh giả, thế mà bị người bù nhìn một chiêu giết chết, lại không có lực phản kháng chút nào. Người rơm này, đến cùng là cái quái vật gì? Bạch Vũ Tinh tại sao lại có khủng bố như thế tồn tại? Những này đỉnh cấp ngự linh giả là Trần Mặc nhất cần thiết chất dinh dưỡng. Đại lượng vô cùng mỹ vị hoảng sợ chi lực từ những này đỉnh cấp ngự linh giả trên thân sinh sôi ra, bị Trần Mặc đều thôn phệ hết. Một cái A cộng cấp ngự linh giả hoảng sợ bù đắp được hàng trăm hàng ngàn vạn, đến là hơn 100 triệu người bình thường hoảng sợ. Đồng thời bọn hắn sinh sôi ra hoảng sợ chi lực, phẩm chất càng cao, càng có lợi hơn tại Trần Mặc thực lực tăng trưởng. Lý Binh chết đi, kích phát những này đỉnh cấp ngự linh giả sợ hãi trong lòng, để bọn hắn không dám lên trước, tùy tiện đối Trần Mặc xuất thủ. Mà Trần Mặc liền thừa dịp thời cơ này, không ngừng hấp thu bọn hắn hoảng sợ chi lực, thực lực nhanh chóng tăng lên. Một phút đồng hồ sau, Lục Vũ dẫn đầu cảm thấy không ổn. Hắn hét lớn, tình huống không đúng, cái này người rơm quỷ dị đang mạnh lên. Hắn khí tức càng ngày càng mạnh, nó muốn đột phá, nhanh, đồng loạt ra tay. Lúc này lại không ra tay, liền mãi mãi cũng không có cơ hội. Nói xong, Lục Vũ thôi động phía sau bách quỷ cầu, vô số lệ quỷ hướng Trần Mặc tập sát mà đi. Nghe vậy, cái khác 8 vị A cộng cấp ngự linh giả cũng giật mình đánh thức. Bọn hắn đè xuống sợ hãi trong lòng, liên thủ hướng Trần Mặc đánh tới. Nhưng mà lúc này đã không còn kịp rồi. Trần Mặc khí tức đột nhiên một lần, so trước đó hung lệ mấy lần. Hắn tăng lên tới A cộng cấp. Vì sao? Muốn ngăn cản, hoảng sợ, chấm ngoặc kép. Đối mặt 9 vị A cộng cấp ngự linh giả vây công, Trần Mặc trong đôi mắt thả ra 2 đạo kinh khủng hắc quang, đâm rách trường không. Tại tiến giai A cộng cấp trong nháy mắt, Trần Mặc bỏ ra 10 triệu cộng 20 triệu cộng 30 triệu. Cũng chính là 60 triệu hoảng sợ giá trị, đem nguyên bản 17 cấp hoảng sợ ăn mòn, tăng lên tới LV20. Cảm thụ, mỹ diệu hoảng sợ a. Trần Mặc thanh âm khàn khàn đột nhiên trở nên vang dội lên. Sau đó một cỗ vô cùng lực lượng quỷ dị lấy hắn làm trung tâm hướng 4 phía đẩy ra. LV20 hoảng sợ ăn mòn, phát động, chỉ trong nháy mắt, 9 vị A cộng cấp ngự linh giả đều liền cương ngay tại chỗ. Trên mặt viết đầy hoảng sợ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.